Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 2041. Chân lý đại thánh. Bởi vì tiên thạch năm sắc càng lúc càng mỏng, tiên thể hoa hậu nương nương hiện ra rõ ràng hơn. Mỗi sợi tóc, mỗi cọng lông mi hiện ra trong đầu phong phi vân. Mỗi chỗ tồn tại tiên vật là hóa thân tiên đạo. Tiên lực ngũ sắc nhập vào người, tốc độ ngộ đạo của Phong Phi Vân tăng nhanh gấp mấy lần, hấp thu lực lượng càng lúc càng mau. Ầm, đột nhiên trong cơ thể Phong Phi Vân phát ra tiếng nổ như vũ trụ nổ tung, thần quang năm sắc khuyết tán, chấn động thiên địa hoàn vũ. Các tu sĩ trong tiểu linh tiên giới bị hất bay ra ngoài. Trong vũ trụ, vô số chân lý đạo tắc tụ tập lại dung nhập vào cơ thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân như hòa hợp với vũ trụ, nhẹ búng tay có thể giết bất cứ sinh linh nào trên đời này. Chúa tể thiên địa, đây là cảnh giới đại thánh. Tu vi tăng trưởng nhiều đến lĩnh ngộ mới tinh, một lĩnh vực trước kia Phong Phi Vân không dám tưởng tượng. Không chỉ đến cảnh giới đại thánh, Phong Phi Vân cảm giác cơ thể được tiên thạch năm sắc dựng dục sắp đến cảnh giới thân thể bất tử. Thứ tiên đã không xa. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên phát ra tiếng kinh thán. Hấp thu tiên thạch năm sắc, tụ tập chân lý đạo tắc, lên đỉnh đại thánh cảnh. Thú vị, xem ra hoa hậu tìm đúng người. Đổi lại người khác dù có hấp thu lực lượng tiên thạch năm sắc cũng không đến cảnh giới đại thánh được. Ngược lại bị lực lượng khổng lồ chứng nổ. Phong Phi Vân phá tan lực lượng bóng tiên, người khổng lồ lửa ức chế. Phong Phi Vân nâng thần thuyền màu tím lên ném hướng Phong Tiểu Long. Bản thể và khí linh thần thuyền màu tím hòa hợp, hoàn toàn thức tỉnh. Các thánh bị nhốt trong thần thuyền màu tím đều thoát khốn, phong ấm tự giải. Bọn họ đứng dậy nhìn Phong Phi Vân trên thái cực bát phương tế đài, mắt tràn ngập hưng gian. Thanh Loan lão tổ kích động người run run chảy hai hàng lệ. Giỏi, giỏi. Tiểu tử này giờ đã thành đại thánh, chân lý đại thánh, tồn tại không gì không làm được trong truyền thuyết. Phong Phi Vân tu thành đại thánh khiến nhiều người siêu kích động, cảm giác tìm thấy tia hy vọng trong tuyệt vọng. Một đại thánh đủ chống đỡ một đại thế giới. Huyết Giao kích động sụp sùi, khóc ré lên. Má ơi! Lão tử từng lăn lộn với đại thánh. Sau này ai dám khi dễ ta? Ta báo tên đại thánh ra sẽ hù chết nhiều người. Thái cực bát phương tế đài, bóng tên và người khổng lồ lửa sằng co. Phong Phi Vân lơ lửng trên vị trí thứ ba. Cảnh giới đại thánh mặc dù không bằng thứ tiên, không thể vĩnh hằng bất tử, nhưng tính lực lượng thì đại thánh không yếu hơn thứ tiên bao nhiêu. Cho nên Phong Phi Vân có đủ bản lĩnh ngang hàng với người khổng lồ lửa, bóng tiên. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy. Hắn thu hết tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vào thanh đồng cổ thuyền. Cưới thanh đồng cổ thuyền xuyên qua không gian, bỏ chạy vào trời sao. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên và người khổng lồ lửa không đuổi theo, vẫn đang giằng co. Lực lượng của hai người tăng vùn vụt, tùy thời sẽ đại chiến kinh thiên động địa. Dưới trời sao, một chiếc thanh đồng cổ thuyền rách dưới đang bay. Những ngôi sao như hạt ngọc khảm trên tấm vải đen, cho người cảm giác bình yên chưa từng có. Đây là trời sao mãi mãi không thay đổi. Phật Tàm Tử, Thanh Loan Lão Tổ, Thanh Loan Thánh Nữ, Tổ Long Vương, Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu, Phong Tiểu Long, Huyết Giao vân vân đều đứng trên thanh đồng cổ thuyền. Huyết Giao trợn to mắt nhìn chằm chằm trời sao sau lưng. Cái sơ, sơ, quy, quy, u, to, y, sơ, sơ. Quy, quy, to. Như máu run run hỏi: kỳ lạ, tại sao bọn họ không đuổi theo? Phong Phi Vân nói: dù là âm cực đạo nhân hay địa hoàng đều mạnh hơn ta, nhưng mục tiêu chính yêu nhất của họ là thành tiên chứ không phải giết người. Âm cực đạo nhân muốn thành tiên cần có thân thể bất diệt của địa hoàng đại thánh. Địa hoàng đại thánh muốn thành tiên thì cần tiên cốt. Bọn họ xem đối phương là địch thủ lớn nhất, một loại cân bằng. Nhưng ta đột phá cảnh giới đại thánh, phá vỡ cân bằng này. Nếu ta nghiêng hướng âm cực đạo nhân thì địa hoàng đại thánh sẽ bị trấn áp. Nếu ta nghiêng hướng địa hoàng đại thánh thì âm cực đạo nhân sẽ bị kiềm chế, nên bọn họ sẽ không tấn công ta trước. Ai xuống tay với ta nghĩa là dồn ta đứng về phía đối lập. Thái tổ cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ diệu, khắp nơi đầy huyền cơ. Thái tổ hỏi, vậy tại sao bọn họ không trực tiếp cướp tiên thạch năm sắc trong tay ngươi? Tiên thạch năm sắc phong ấn tiên thể của hoa hậu nương nương, khi có được tiên thể là sắp thành tiên. Hai thứ tiên sằng co trơ mắt nhìn đại thánh mang tiên thể hoa hậu nương nương rời đi. Chuyện này không có đạo lý nhưng lại là đạo lý lớn nhất thiên hạ. Phong Phi Vân trả lời, vì bọn họ thấy tiên thạch năm sắc bay ra từ mảnh đất giam cầm rồi dung nhập vào trán ta. Bọn họ không dám bảo đảm hoa hậu nương nương có phải đã thức tỉnh chưa. Nếu hoa hậu nương nương thức tỉnh, bọn họ cướp tiên thạch năm sắc chẳng phải là tự tìm đường chết. Thái tổ hỏi lại, vậy hoa hậu nương nương đã thức tỉnh chưa? Phong Phi Vân không đáp, hắn đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn vũ trụ mênh mông, dường như đang suy tư điều gì. Thái tổ không dám hỏi tiếp, cảnh giới thứ tiên có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Tuy thanh đồng cổ thuyền đã bay vào trời sao xa xôi, nhưng khi Phong Phi Vân nói ra đáp án chắc chắn âm cực đạo nhân, địa hoàng đại thánh biết hết. Nên Phong Phi Vân im lặng. Âm, vũ trụ sau lưng phát ra dao động kinh thiên động địa. Vô số tinh vũ tan nát, vũ trụ đầy bão, quy tắc thác loạn, không gian tùy thời sụp đổ. Hai thứ tiên đã đánh nhau. Phong Tiểu Long hỏi, hai người đó chỉ có thể một người sống, một người chết sao? Phong Phi Vân nói, nếu âm cực đạo nhân muốn giết địa hoàng thì không giết được, địa hoàng muốn giết âm cực đạo nhân cũng không thể được. Nhưng nếu cả hai cùng muốn giết đối phương thì chắc chắn một kẻ sẽ chết. Huyết Giao nói, giết hay chết một tên tốt hơn đối phó cả hai. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, ai trong hai người chết thì cân bằng sẽ bị phá vỡ, là tai hảo ngập đầu cho ta. Trừ phi ta có thể đến cảnh giới thứ tiên trước khi bọn họ kết thúc chiến đấu. Mọi người im lặng. Nếu Phong Phi Vân chết thì bọn họ cũng không sống lâu được. Cuối thái cổ, tổ tiên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới từng đưa bảy lục địa trong Cửu Châu vào sâu trong trời sao. Đám người Hoa Sinh đạo trưởng mang thiên quốc đi một lục địa. Giới thứ 188 nhân tộc cũng là lục địa trong số đó. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đã bị hủy diệt, Phong Phi Vân phải tìm quê hương mới cho bọn họ. Đây là trách nhiệm của Đại Thánh, cũng là trách nhiệm Phong Phi Vân muốn gánh vác. Nếu là trước kia, Phong Phi Vân chỉ biết quan tâm bản thân và người quen. Sự sống chết của người khác chẳng đáng Phong Phi Vân quan tâm. Dù Nguyên Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới bị hủy diệt thì hắn vẫn hờ hững. Cùng lắm đổi tinh cầu khác tu luyện. Đây là tâm tính thiếu niên đại biểu cho chưa trưởng thành. Chương 2042 Hồng Nhan Như Ngọc. 1. Không ngừng tu luyện, con người nên học cách chính chắn, học được trách nhiệm, học hòa nhập thế giới. Thánh giả nếu không thể cứu thiên hạ thì không thể xưng là thánh giả. Trong trời sao bên lỗ đen có một đại lục trời sao to lớn lơ lửng. Tuy đại lục không khổng lồ như Hỗn Nguyên Đại Thế Giới nhưng vẫn mênh mông vô biên. Tầng linh khí màu xanh dày phủ lên, to cỡ Tây Ngưu Hạ Châu. Thanh đồng cổ thuyền lao vào tầng linh khí, trước mắt là thế giới xanh biếc. Thảm thực vật bao trùm, các con sông lớn chảy xuôi tụ tập vào sông lớn chính giữa lục địa. Các con thú cổ chạy nhảy trên mặt đất, có linh điểu màu trắng bay trên bầu trời. Khi thanh đồng cổ thuyền đáp xuống đất, đám người Nam Cung Hồng Nhan, Hiên Viên Nhất Nhất, Nạp Lan Tuyết Tiên, Long La Phủ, Mao Ô Quỳ, Mao Thành Thật, Hoa Sinh đạo trưởng, đám tu sĩ trong thiên quốc chạy ra đón tiếp. Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan ngấn lệ, làn gió thơm lao vào ngực Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan ôm chặt Phong Phi Vân. Ta cứ tưởng ngươi không về được nữa, ta cứ tưởng sẽ không được gặp ngươi nữa. Mỗi ngày ta lo âu hoảng hốt, sợ ngủ. Ta ngủ sẽ mơ ác mộng, bừng tỉnh khỏi ác mộng, sau đó tiếp tục lo âu hoảng hốt. Phong Phi Vân vuốt tóc Nam Cung Hồng Nhan, nói, không sao, không sao, ta về rồi đây. Các nữ nhân Hiên Viên Nhất Nhất, Nạp Lan Tuyết Tiên, Long La Phủ, La Ngọc Nhi đứng một bên nhìn Nam Cung Hồng Nhan khóc lóc trong ngực Phong Phi Vân.

Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng cởi dây lưng, áo lụa trắng chậm rãi rơi xuống thảm mềm. Hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau, cảnh xuân lan tràn. Tiếng rên rỉ hấp dẫn người đan xen thành khúc nhạc tuyệt vời. Phong Phi Vân là cảnh giới đại thánh, độ mạnh thân thể hơn xa Nam Cung Hồng Nhan. Bị Phong Phi Vân tấn công dồn dập, Nam Cung Hồng Nhan rất nhanh đầu hàng, thua thê thảm. Nam Cung Hồng Nhan hét sầm lên, chết chết mất. Chân Nam Cung Hồng Nhan run rẩy, đôi chân thon dài trắng ngọc kẹp chặt eo Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan xỉu, mềm nhũn như bãi nước xuân. Rèm mi dính giọt xuân tình, như hoa lê sau cơn mưa, kiều diễm vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Phong Phi Vân mặc đồ đàng hoàng, mở cửa phòng ra. Phong Phi Vân hít vào không khí mát mẻ, hắn lại có cảm ngộ mới. Cuộc sống nên đơn giản như vậy. Ngủ yên bình, ôm nữ nhân mình yêu nhất, cùng nàng tâm sự loài chim biển, ngày tháng hạnh phúc. Nhưng bước lên đường tu tiên thì tất cả bị gió tanh mưa máu thay thế. Làm gì rảnh cảm nhận nỗi sung sướng của người bình thường. Làm người bình thường chưa từng tiếp xúc chuyện tu tiên cũng rất tốt. Nhưng lòng Phong Phi Vân thấy thiếu cái gì, nơ hơ cơ y ký có lẽ vì một người. Nếu có một số thứ giá mất lại tìm về thì là chuyện tuyệt vời còn hơn thành tiên. Chương 2043 Hồng Nhan Như Ngọc 2. Phong Phi Vân không phát hiện tâm tình của hắn đã trở về nguyên trạng, thật sự quay về bản ngã. Thường nhân muốn tiên, Phong Phi Vân muốn phàm. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc áo xanh, dáng người hiểu điệu, ngự kiếm bay qua bầu trời, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên vội vàng chạy đến, tóc dài bay lên. Nạp Lan Tuyết Tiên nghe răng khểnh đáng yêu nói: Phong Phi Vân, ta muốn có con. Phong Phi Vân hỏi: Con của ai? Nạp Lan Tuyết Tiên chớp mắt nói: Con của ta. Nạp Lan Tuyết Tiên môi hồng răng trắng, mắt ngập nước, như chân châu đen ngâm trong linh tuyền. Phong Phi Vân hỏi: Nàng có con? Nạp Lan Tuyết Tiên chu môi: Vì không có nên mới muốn ngươi cho ta. Long La Phù có con, giờ được sắc phong làm Long Thần Phi. Mọi người nói chân lý đại đế đời tiếp theo chắc chắn là Phong Tiểu Long, khi đó Long La Phù là mẫu thân của đại đế. Ta thì chẳng là gì, không có một đứa con. Hô hô, chờ ngươi 3.000 năm, không lẽ ngươi muốn ta chờ thêm 3.000 năm nữa? Nạp Lan Tuyết Tiên bật khóc, nước mắt không thể dừng nữa. Nạp Lan Tuyết Tiên rất yêu Phong Phi Vân, nhưng tu vi của hắn càng lúc càng cao, chênh lệch giữa hai người cũng lớn dần. Nàng ít có cơ hội gặp hắn hơn. Dù có gặp thì Nạp Lan Tuyết Tiên không dám la lối làm nũng trước mặt Phong Phi Vân, vì khí thế trên người hắn rất mạnh. Đẳng cấp thánh linh ở trước mặt Phong Phi Vân còn bị khí thế vô hình đè cúi đầu, chứ nói gì nữ nhân như Nạp Lan Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm thấy Phong Phi Vân thật xa lạ, hắn trở nên uy nghiêm không thể đến gần. Nạp Lan Tuyết Tiên thích Phong Phi Vân đùa nàng vui vẻ hơn. Khi ấy không có Nam Cung Hồng Nhan, Long La Phù, Đông Phương Kính Nguyệt, không có ai hết, chỉ mình hắn và nàng. Lúc ấy tuyệt vời biết bao. Phong Phi Vân thấy vô cùng xin lỗi Nạp Lan Tuyết Tiên, mấy năm nay hắn đã hờ hững với nàng. Phong Phi Vân giang hai tay ôm thân hình nhỏ xinh vào lòng. Phong Phi Vân dịu dàng nói: Nạp Lan, nàng là thê tử của ta, thê tử ngoan nhất, đáng yêu nhất. Nàng quên rồi, lúc nhỏ chúng ta đã bái đường thành thân, con chó vàng ven đường chứng hôn. Nạp Lan Tuyết Tiên bật cười: Con chó kia sớm chết từ 3.000 năm trước, hơn nữa chơi trò con nít không tính là thành thân. Phong Phi Vân há mồm cắn: Sao không tính? Con chó biết cắn người, cắn này. Phong Phi Vân cắn đôi môi hồng của Nạp Lan Tuyết Tiên. Âm cực đạo nhân, địa hoàng đại thánh tùy thời sẽ ngừng đại chiến, nhưng Phong Phi Vân vẫn có thời gian làm bạn bên người thân. Muốn từ đại thánh cảnh đột phá đến thứ tiên cảnh cần ít nhất mấy vạn năm, Phong Phi Vân không tu luyện kịp. Biết rõ không thể đột phá cảnh giới thứ tiên, vậy tại sao không bỏ ra nhiều bầu bạn người thân? Yên lặng sống như người bình thường được mấy ngày chẳng phải tốt hơn sao? Tâm tính Phong Phi Vân thay đổi, lặng lẽ lột xác. Phong Phi Vân không nhận ra mình lọt xác. Phong Phi Vân sắp xếp thiên quốc vào mảnh đất giam cầm, nằm giữa tám lục địa, thay Tây Ngưu Hạ Châu trở thành châu thứ 9. Thiên quốc của Phong Phi Vân đã có cái giàn, là quốc gia duy nhất của Cửu Châu mảnh đất giam cầm. Một đế quốc thông thiên tụ tập vạn tộc trong thiên hạ, tất cả sinh linh đều đến triều bái. Phong Phi Vân là đại đế thiên quốc đời thứ nhất, sắc phong làm chân lý đại đế. Với tu vi hiện tại của Phong Phi Vân đương nhiên tất cả khâm phục khẩu phục. Thiên Toán Thư Sinh là tả tướng, Mao Ô Quy là hữu tướng. Hai vị tướng ra đứng hai bên trong đại điện đế cung. Thiên Toán Thư Sinh đã lính ngộ bình chứng cuối cùng, dị loại thành thánh, danh hiệu chí thánh. Mao Ô Quy có chút phong độ quy thừa tướng. Chỉ có Phong Phi Vân, mấy nương nương trong đế cung dám kêu quy thừa tướng. Ai khác dám kêu như vậy là nó sẽ tức điên nạc. Xin hãy gọi ta là Không Phá Thánh Tổ hoặc Mao Thừa Tướng. Mao Ô Quy bưng một khối ngọc giản nói: Đại đế, đây là đế hậu và ta nghiên cứu danh sách hậu cung, ngươi nhìn xem. Phong Phi Vân cười cười nhận ngọc giản, thấy một đống danh sách phi tử thì trợn tròn mắt. Có mấy trăm tên nữ nhân, đâu ra nhiều phi tử như vậy. Những phi tử còn chia thành 6 đẳng cấp: đế hậu, thần phi, thiên phi, đế chính phi, đế trắc phi, đế quý nhân. Khiến Phong Phi Vân giật mình nhất là có tên mặt giao giao, Vu Thanh Họa. Chuyện gì đây? Chẳng phải Vu Thanh Họa đã chặt đứt tơ trần, xuất ra ở trước bàn Phật thề mãi mãi không vào hồng trần sao? Thiên Toán Thư Sinh, Mao Ô Quy sợ hãi cúi đầu hướng Phong Phi Vân đồng thanh kêu lên. Giải quyết ưu sầu cho đại đế là chuyện chúng thần tử phải làm. Phong Phi Vân buồn phiền nói: Các ngươi thật là tròn trách nhiệm. Mao Ô Quy cười gian nói: Tuy Vu Phi nương nương cấm túc mình trong Phật Tháp, thề trước Phật là mãi mãi không ra Phật Tháp một u vinh quy quy mơ o cơ sơ, nhưng chúng ta có thể sửa tên Phật Tháp thành Thanh Họa Cung, rời vào đế cung. Nếu đại đế muốn sủng hạnh Vu Phi nương nương sẽ tiện lợi nhiều. Biểu tình Thiên Toán Thư Sinh nghiêm túc gật đầu, nói: Hữu tướng nói có lý. Phong Phi Vân cũng không hy vọng Vu Thanh Họa luôn ở trong Phật Tháp. Dù Thiên Toán Thư Sinh, Mao Ô Quy không làm thì hắn sẽ đích thân đi hủy nàng thanh tu. Còn Mặt Giao Giao là sao? Tại sao nàng cũng trở thành phi tử của ta? Phong Phi Vân chưa từng nghĩ đến con hổ lơ y, nơ a y sẽ xuất hiện trên danh sách. Mặt Giao Giao là tôn hoàng tu vi cao thâm, sao có thể phụ thuộc vào nam nhân nào? Mao Ô Quy nói: Mặt Phi nương nương 3 lần chủ động xin đế hậu, cuối cùng đế hậu đồng ý sắc phong nàng làm một trong 4 thiên phi. Thiên Toán Thư Sinh nói: Thứ lỗi cho thần nói thẳng, đại đế vượt mọi trông gai, kiến công vĩ nghiệp, khai sáng thông thiên đế quốc vạn cổ khó lập, anh hùng biết bao. Đây là công tích người bình thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa đại đế là đại thánh đương thời, nhân vật truyền thuyết thần thoại. Nữ nhân trên đời mây ai không bi anh tư của đại đế thần phục. Mặc Phi nương nương 3 lần đi cầu đế hậu là biết sự quyết tâm kiên quyết của nương nương. Chỉ có nhân vật như đại đế mới khiến nữ thánh thần phục. Phong Phi Vân trêu ghẹo: Thiên Toán, ngươi học cách vuốt mông ngựa từ lúc nào? Thiên Toán Thư Sinh nghiêm túc nói: Thần nói mỗi một câu đều là thật, không dám nói ngoa nửa câu. Phong Phi Vân lười so đo, lại xem kỹ cuốn sách, thấy bên trên ghi: Một đế hậu, hiên viên nhất nhất, hai thần phi, Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Thần Phi, Long La Phụ, Long Thần Phi, bốn thiên phi, Nạp Lan Tuyết Tiên, Nạp Lan Thiên Phi, Lưu Tô Tử, Tử Thiên Phi, Thanh Loan Thánh Nữ, Thanh Loan Thiên Phi, Mặt Giao Giao, Mặt Thiên Phi. Đây là 3 đẳng phi tử cao cấp nhất, tổng cộng 7 người, do hiên viên nhất nhất Mao Ô Quy, Mao Thành Thật cùng nhau tuyển chọn rồi cho Phong Phi Vân xem. Nếu Phong Phi Vân không vừa lòng, muốn sửa chữa thì bọn họ sẽ làm lại. Nhìn quyển tập này thì thấy hiên viên nhất nhất có chút ích kỷ, xếp Lưu Tô Tử vào 4 thiên phi. Chắc vì tình cảm tỉ muội thân thiết. Chương 2044, 800 hậu cung. Phong Phi Vân không thấy có gì sai. Chuyện nhỏ, Vì là chuyện nhỏ nên hắn mới giao cho Hiên Viên Nhất Nhất và Mao Uy lựa. Hắn xét duyệt là được. Phong Phi Vân đọc tiếp: Đế Chính Phi, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tịch Nguyệt Phi Nương Nương, Giả Tiêu Tương, Tiêu Tương Nương Nương, Vu Thanh Hỏa, Vu Phi Nương Nương, Quý Tê Y A Mơ Nộ, Tâm Phi Nương Nương, Quý Tiểu Nộ, Quý Phi Nương Nương, Ngọc Cơ Mạn Diệu, Diệu Phi Nương Nương, Ngọc Cơ Lan Lam, Lam Phi Nương Nương, Thượng Quan Minh Tiêm, Minh Tiêm Nương Nương, Cầu Thiên Yên Vũ, Cầu Thiên Nương Nong, La Ngọc Nhi, Ngọc Phi Nương Nương, Thiên Vu Thần Nữ, Lê Phi Nương Nương, Tiên Hư Đồng Chủ, Xanh Phi Nương Nương, Diệp Ti Loan, Diệp Phi Nương Nương, Vạn Hương Sầm, Hương Phi Nương Nương, Tây Môn San Hộ, San Phi Nương Nương, Bạch Như Tuyết, Bạch Phi Nương Nương, Lục Ly Phi, Lục Phi Nương Nương, Diêu Cát, Diêu Phi Nương Nương. Tổng cộng 18 đế chính phi. Một loạt danh sách toàn là người Phong Phi Vân quen, có một nửa từng quan hệ xác thịt với nàng. Số nữ nhân này trước kia thân mật với hắn. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi: Tây Môn San Hô là sao? Tại sao Tây Môn San Hô cũng trở thành phi tử của ta? Mao Uy ấp úng: Cái này, Mao Thành thật chui ra từ mai rùa của Mao Uy trả lời thay. Tây Môn Suy Tiêu tặng cho Gia Gia ba cái xe to luyện đan thần dược, muốn đưa muội muội của mình vào cung phong phi tử gì đó. Thành thật, ngươi đừng nói bậy, ba chiếc to thần dược ở đâu ra? Con mắt nào của ngươi thấy? Bản tướng xử lý theo lẽ công bằng, lựa chọn giai lệ tần phi cho đại đế, không chút lòng riêng. Mao Uy nghiêm nghị nói: Đại đế minh xét. Phong Phi Vân lắc đầu, không muốn xét nét chuyện nhỏ này. Phong Phi Vân không thật sự muốn ngồi ghế đại đế, nhưng bây giờ vạn tộc chờ xây dựng lại, cần có quốc gia gơ u vinh quy quy y trật tự. Nếu không vì điều này Phong Phi Vân đã chẳng ngồi cái ghế đại đế, nên hắn làm đại đế không uy nghiêm chút nào, rất thân thiện. Mao Uy thở phào nhẹ nhõm. Tuy Phong Phi Vân dễ tính nhưng con người sẽ thay đổi, đặc biệt người ngồi trên ngôi cao càng biến đổi mau hơn. Mao Uy làm mấy trò vặt này không dám chắc Phong Phi Vân có tức giận không. Sự thật chứng minh tuy Phong Phi Vân tu thành đại thánh cảnh, trở thành địa đế đương thời, nhưng miễn không đụng vào giới hạn của hắn thì Phong Phi Vân là người tốt tính dễ nói. Phong Phi Vân cười nói: Tây Môn Suy Tiêu sớm nhắc chuyện muội muội của hắn với ta, nếu đã sắc phong làm phi thì cứ quyết định vậy đi. Nhưng Tiên Hư Động Chủ là sao? Tiên Hư Động Chủ, Xanh Thi Nguyệt, từng là mỹ nhân số một nhân tộc, tuyệt đại nữ thiên kiêu, được xưng là một trong các nhân kiệt có khả năng thành thánh nhất. Tiên Hư Động Chủ từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành. Bây giờ Tiên Hư Động Chủ trở thành phi tử trong hậu cung của Phong Phi Vân, hắn thấy thật khó tin. Thiên Toán Thư Sinh nói: Nếu đại đế đã thành lập khai thiên quốc gia thì số lượng hậu cung giai lệ không thể ít. Ta từng phái sứ giả đi khắp thiên hạ tìm những nữ nhân siêu phàm từng có tình cảm với đại đế. Tổng số các nữ nhân không đủ 50 người, nếu hậu cung của đại đế chỉ mấy chục người sẽ bị thiên hạ cười. Ta và hữu tướng bàn bạc chuyên môn chọn mỹ cơ lấp đầy hậu cung. Cuối cùng số lượng miễn cưỡng mở rộng đến 800 người. Đây là nhóm giai lệ đầu tiên, sau này cách 3 năm sẽ lựa chọn một nhóm toàn chọn nữ nhân đẹp nhất trên đời. Phong Phi Vân cười hỏi: 800 hậu cung, cần nhiều như vậy sao? Mao Uy nói: Đây là ý của Thanh Loan lão tổ. Lão nhân gia nói nếu đã xây dựng vạn cổ thần chiêu thì đại đế đầu tiên sẽ là đế quân danh chấn vạn cổ. Nếu sử gia đời sau phát hiện phi tử trong hậu cung chỉ khoảng mấy chục người thì đời sau có cảm tưởng gì? Bọn họ sẽ nghĩ thân thể đại đế bị gì nên? Thiên Toán Thư Sinh góp lời: 800 hậu cung đối với đại đế không tính nhiều, nhưng chúa tể các trung ương vương triều trước kia mấy ai không có hậu cung mấy vạn tần phi? Đại đế anh vĩ hơn bọn họ gấp chục trăm lần, là chúa tể thiên hạ. 800 hậu cung chỉ là con số cơ bản, sau này mỗi cách 3 năm sẽ chọn lựa tiếp. Còn một lý do quan trọng là nếu con số phi tử hậu cung chân lý đại đế chỉ có 20 người thì nam nhân toàn thiên quốc, mặc kệ ngươi ưu tú cỡ nào, gia đình mạnh bao nhiêu, được bao nhiêu nữ nhân theo đuổi thì tuyệt đối không thể cưới số nữ nhân hơn 20 người. Vì vượt qua con số đó là khiêu khích uy nghiêm đại đế, bị xét nhà là tội nhẹ. Nhiều người đồng ý chân lý đại đế mở rộng hậu cung, giành được ít lợi cho nhiều đại thế lực. Ví dụ Tây Môn Suy Tiêu đưa muội muội vào đế cung, trở thành đế chính phi. Vậy thì địa vị của Tây Môn gia tộc trong thiên quốc sẽ nâng lên mảng lớn, tăng thêm ít lợi. Nhiều đại thế lực không tiếc dốc sức đưa thiên chi kiêu nữ xuất sắc nhất vào đế cung. Nếu được sắc phong làm phi tử của chân lý đại đế thì tông môn, động thiên, tiên thành, yêu tộc sẽ nước lên thuyền lên, là thế lực không ai dám chui vào. Dù ở thời đại nào, bối cảnh xã hội nào đều liên quan phân phối ít lợi, đây là lẽ thường ở đời. Phong Phi Vân biết hết mấy chuyện cong cong quấn quấn, chuyện thường phải có, không thể ngăn chặn. Phong Phi Vân không hỏi thêm, đọc tiếp. Đế Trắc Phi Ô Lan, Ô Phi Đương Đương, Nhạc Tước Linh, Linh Phi Đương Đương, Nữ Chiến Thần, Gia Phi Đương Đương, Si Tuyển Nhi, Tuyển Phi Đương Đương, Tuyết Lang, Tuyết Phi Nương Nương, Lục Nhân Nhân, Nhân Phi Nương Nương, Liễu Dụ Hâm, Liễu Phi Nương Nương. Đế Trắc Phi lại là một đống cái tên, khoảng 72 người. Bên cạnh mỗi cái tên có tranh mỹ nữ dùng linh lực ngưng tụ ra và đánh dấu đẳng cấp tu vi của bọn họ. Ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân, khuyên quốc khuyên thành. Tuy Mao Ô Quy nhận đúc lót nhưng phải nói nó toàn chọn mỹ nhân hiếm thấy trên đời, không qua loa Phong Phi Vân. Đế Quý Nhân, Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa, Lam Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi. Khoảng hơn 700 người. Có yêu nữ của yêu tộc, thánh nữ của thánh địa nhân tộc, thần nữ của thần giới, nữ đệ tử xuất sắc trong đại tộc vân vân. Phong Phi Vân không đọc kỹ tên, chỉ xem mấy tên quen thuộc hàng đầu như Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa, Lam Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi. Bọn họ đều có quan hệ xác thịt với Phong Phi Vân, có chút ấn tượng. Phong Phi Vân không nghĩ đến có ngày mình sẽ ôm hậu cung lớn, thê thiếp thành đàn, toàn là nữ nhân tư chất vô song. Các nàng đều khiến nam nhân trong thiên hạ xem là nữ thần, bây giờ lại thành phi của đại đế. Phong Phi Vân cười lắc đầu, đặt ngọc giản xuống bàn. La Phù, Hồng Nhan không phản đối. Mao Ô Quy nói, bọn họ là thần phi nương nương mẫu nghi thiên hạ, có một đống thiên chi kiêu nữ trong hậu cung làm việc theo tâm trạng bọn họ. Mỗi ngày có người đi thỉnh an bọn họ, thỏa mãn lòng u, v, quy, quy, hơ, vinh của nữ nhân. Giờ bọn họ không có ý kiến gì. Đại đế thấy có cần sửa lại danh sách gì không? Chương 2045. Hậu cung không yên bình. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, tạm thời không có quyết định, vậy đi. Phong Phi Vân đứng dậy đi hướng hậu cung, muốn xem các phi tử của mình. Hèn gì mọi người đều muốn làm đại đế. Ôm giang sơn ước vạn dặm, có nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, có quyền lợi khiến tất cả thần phục, mọi người đều hâm mộ theo đuổi. Phong Phi Vân đi trên ngọc thạch lót đường, xuyên qua các cung điện hùng vĩ hoa lệ. Trong mỗi cung điện cư ngụ một phi tử, có rất nhiều cung nữ thị tỵ. Có phi tử xinh đẹp trong cung điện mà Phong Phi Vân hoàn toàn không quen, không biết mặt. Phong Phi Vân đến Ngọc Cát cung, nơi ở của Diêu Cát, hắn dừng bước đi vào trong. Các cung nữ thị tỵ trong Ngọc Cát cung hoảng loạn quỳ xuống đất thỉnh an. Diêu Cát mặc cẩm đoạn tiên vũ y hoa lệ thước tha đi ra, khom người hành lễ. Bái kiến đại đế. Tu vi của Diêu Cát đã đến niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Bộ dạng vẫn quyến rũ xinh đẹp, da trắng bóc, mắt đa tình, quyến rũ hơn lúc ở Thần Tấn Vương triều. Diêu Cát nghe nói Phong Phi Vân đến tẩm cung của mình thì tự rót trà cho nàng, động tác lưu nhã. Diêu Cát cười nói, nghe cung nữ đến báo đại đế sẽ đi hậu cung, tất cả nương nương trong cung bắt đầu chuẩn bị. Thần thiếp cứ nghĩ đại đế sẽ đi chỗ Nam cung thần phi hoặc đế hậu. Không ngờ đại đế rảnh rỗi đến Ngọc Cát cung.

người thân, người yêu bên cạnh mình, người trong thiên hạ. Đứng vị trí khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác. Phong Phi Vân nhướng mày nói: vậy mẫu thân của ta đi tương lai vì cái gì? Cái này, Phong Vạn Bằng bấm đốt tay suy tính, biến sắc mặt nói: thuyền cổ thần linh màu xanh này để lại cho ngươi, có lẽ sẽ giúp ích được. Chúng ta đi. Phong Vạn Bằng thi triển đại thần thông, vận chuyển tinh không na di đại thuật đưa gã Thanh Liên Nữ Thánh Ngư ra Thanh Y rời khỏi không gian này, biến mất trong trời sao. Đến vội vàng, đi cũng nhanh. Ầm, đám người Phong Vạn Bằng Ngư ra mới đi không lâu thì thời không lại mở ra. Nữ nhân xinh đẹp đầu có hai sừng rồng chạy ra khỏi thời không. Người nàng có nhiều vết thương, máu thánh nhuộm đỏ trời sao. Đúng vậy, nàng từ tương lai trốn về, gặp nguy hiểm đáng sợ. Hơn nữa trong thời không tương lai bay ra lực lượng khủng bố đuổi theo nữ nhân, định cách thời không giết nàng. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, chín chết một sống. Nhìn ngó thiên cơ một chút, có cần đuổi tận giết tuyệt vậy không? Nữ nhân đầu mọc sừng rồng như sao băng xuyên qua dãy sao. Thủ ấm to đánh ra hư không đuổi theo sau nàng. Nữ nhân đột nhiên biến thành con tổ long to lớn, lưng mọc đôi cánh, tốc độ nhanh gấp đôi. Cánh rồng vỗ có ngôi sao bay ra. Tu vi của nàng đến cảnh giới tổ thánh, mỗi hơi thở rồng chấn trời sao rung rinh. Phong Phi Vân A, Lơ U, V, Quy Quy Cơ, người bay ra đứng trước thủ ấm to lớn. Phong Phi Vân vương bàn tay rực rỡ sắc vàng, Phật quang bắn ra đánh vào thủ ấm to lớn. Thủ ấm chứa lực lượng thánh như có thể khiến thiên địa tịch diệt. Bùm, hai thủ ấm cùng tan vỡ, tạo thành hỗn lơ A, O, Nơ lớn trong trời sao, hình thành vòng xoáy sao. Phong Phi Vân đứng bên cạnh vòng xoáy sao, sừng sững như núi, vạt áo không bay lên. Phong Phi Vân như vị thần đứng dưới trời sao. Long Thanh Tuyền biến về hình người, vết máu loang lổ, nhiều chỗ bị thương tận gốc rễ nhưng nàng không quan tâm. Long Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, răng cắn môi, hai hàng lệ rơi. Lòng Long Thanh Tuyền rất cay đắng, thấy có lỗi, vui sướng, yêu thương, hoảng hốt. Ngươi rất khó thấy nhiều cảm xúc như thế trong mắt Thánh Linh. Chỉ có thể nói lên hiện giờ tình cảm trong lòng nàng trào dâng khó mà ức chế. Chương 2048 Mẫu tử Vân Nhi. Mắt Long Thanh Tuyền ngấn lệ ôm Phong Phi Vân vào lòng, siết chặt, khóc lạc giọng: xin lỗi, xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Ta nên ở bên cạnh ngươi từ nhỏ, bảo vệ ngươi, che chở ngươi, dạy dỗ ngươi. Nhưng ta có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở bên cạnh ngươi. Ta không thể dạy ngươi viết chữ từ nhỏ, dạy ngươi luyện quyền, mặc đồ cho ngươi, làm đôi giày cho ngươi mang. Ta không phải mẫu thân tốt, không phải, ta không phải. Trong lòng nữ nhân yêu nhất chưa chắc là trượng phu của mình, có lẽ là nhi tử của nàng. Trong lòng nam nhân yêu nhất chưa chắc là thê tử của mình, có lẽ là thê tử của người khác. Long Thanh Tuyền cảm xúc kích động, mặt đầy nước mắt, tay vuốt ve mặt Phong Phi Vân. Long Thanh Tuyền nhìn khuôn mặt hơi xa lạ, lòng áy náy và hối hận càng sâu hơn. Một đứa trẻ khi còn nhỏ không có mẫu thân thì cô đơn biết bao, thiếu tình thương biết mấy. Phong Phi Vân chậm rãi giơ tay ôm Long Thanh Tuyền vào lòng, ánh mắt chua xót. Phong Phi Vân nuốt nước miếng, nói: mẫu thân, ta không trách mẫu thân. Mắt Long Thanh Tuyền trào lệ nhưng nghe Phong Phi Vân kêu tiếng mẫu thân thì nàng mỉm cười, nụ cười đẫm lệ. Mao Uy cũng lau nước mắt. Thật đáng thương quá, mẫu tử nhận nhau tình cảm sâu đậm. Mao Thành thật thì khóc sướt mướt, đau lòng tuyệt vọng. Ra ra, khóc không ra thì đừng giả bộ. Ra ra có mẫu thân mãi mãi không hiểu nỗi đau của ngươi, không có mẫu thân như chúng ta. Thật lâu sau Phong Phi Vân, Long Thanh Tuyền quay về Thanh Đồng Cổ Thuyền, ngồi dưới đất. Phong Phi Vân dùng lực lượng đại thánh giúp Long Thanh Tuyền chữa lành vết thương, quan tâm hỏi: mẫu thân đi tương lai gặp nguy hiểm gì? Tại sao bị lực lượng thiên đạo phản phệ? Long Thanh Tuyền đã rời khỏi cảm xúc bi thương khi gặp nhi tử, trở lại khí chất cổ thánh. Long Thanh Tuyền hỏi: mục đích chúng ta tu tiên là vì cái gì? Phong Phi Vân đáp: đương nhiên à, thành tiên. Long Thanh Tuyền nói: đúng vậy, Nhưng muốn thành tiên nói dễ hơn làm, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người thật sự thành tiên. Ta đi tương lai vì hai mục đích. Thứ nhất, Di Châu hỗn nguyên đại thế giới sẽ xảy ra đại kiếp nạn diệt thế, ta muốn chứng kiến vài thứ trước tiên. Không chừng có thể tìm ra cơ hội để gia đình chúng ta sống sót được. Tiếc rằng ta gặp chút rắc rối trong tương lai, khi về thì đã muộn. Lúc ta về Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị hủy hoại. Long Thanh Tuyền nhìn trời sao tan vỡ trước mặt, lòng buồn bã. Long Thanh Tuyền mỉm cười nói: may mắn là ngươi còn sống, miễn ngươi sống thì mẫu thân rất vui mừng. Phong Phi Vân hỏi: vậy mục đích thứ hai là gì? Long Thanh Tuyền nói: mục đích thứ hai là ta và phụ thân của ngươi giống nhau, muốn tìm vị trí cửa tiên giới. Mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực thì cửa tiên giới sẽ mở một lần, bỏ qua cơ hội sẽ phải chờ 3 lượng kiếp pháp lực tiếp. Không ai biết cửa tiên giới ở đâu, nhưng ta và phụ thân của ngươi đã phân tích. Trên đời này có truyền thuyết về cửa tiên giới chứng minh trong quá khứ nó từng mở, tương lai cũng sẽ mở. Phụ thân của ngươi chọn đi quá khứ tìm cửa tiên giới, ta thì đi tương lai. Nghe câu này mí mắt Phong Phi Vân co giật, đã hiểu tại sao phụ thân bỏ trốn. Thì ra bọn họ đi quá khứ và tương lai vì mục đích này. Mắt Long Thanh Tuyền buồn phiền nhìn trời sao mênh mông. Dù là quá khứ hay tương lai đều tràn ngập nguy hiểm. Sơ sẩy một cách là sẽ lạc trong thời không rắc rối phức tạp. Có thể sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi. Bị lực lượng thiên đạo phát hiện rồi giết. Phụ thân của ngươi đi quá khứ tìm vị trí cửa tiên giới phải đến đoạn thời không cuối thời kỳ thái cổ. Mức độ nguy hiểm khó mà ước chừng. Không biết hắn còn sống quay về hay không. Long Thanh Tuyền rất lo, định đi quá khứ tìm Phong Vạn Bằng, sợ gã gơ, hơ, bê, a, nguy hiểm. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy biểu tình quái gì? Mao Thành thật cười to bảo: ngươi bị lừa, thật ra phụ thân của nhị đại gia sớm trở về. Hắn đi quá khứ là vì cứu lại Thanh Liên nữ thánh Tình An Han cũ chứ không tìm cửa tiên giới gì. Ngươi bị hắn lừa thảm rồi, ha ha ha ha ha ha. Mới rồi ta thấy hắn và Thanh Liên nữ thánh đi qua đây. Long Thanh Tuyền sầm mặt, mắt sinh ra sát khí lạnh băng, long uy hùng dũng bùng nổ. Phong Phi Vân vỗ trán, lòng thầm la to: tiêu đời. Mao Ô Quy toát mồ hôi lạnh đè Mao Thành thật xuống đất, đánh mông nó: nhãi xanh nói bậy bạ cái gì. Mao Ô Quy quay đầu cười nịnh với Long Thanh Tuyền: không có chuyện này, nhóc con không hiểu chuyện nói bậy bạ, ta sẽ xử nó sau. Con nít mới không nói bậy. Ta tên Mao Thành thật, chỉ nói thật. Phụ thân của nhị đại gia đúng là đi quá khứ hẹn hò với tình nhân, không chừng bây giờ đã đi đâu phong lưu vui vẻ. Hành động lừa gạt này chúng ta phải nghiêm trọng. Ừ. Mao Ô Quy ngồi đè lên Mao Thành thật, che miệng nó lại. Phong Phi Vân nói: mẫu thân, thật ra thì... Long Thanh Tuyền hít sâu, cười nói: không sao, thật sự. Long Thanh Tuyền biểu hiện rất bình tĩnh thản nhiên. Tay Long Thanh Tuyền nhéo sơ quy quy u o u Mao Ô Quy, nó mếu. Phong Phi Vân gãi mũi hỏi dò: mẫu thân, đến cảnh giới thánh linh có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian, đi quá khứ và tương lai nhưng không thể thay đổi thứ gì trong không gian đó, chỉ có thể làm người đứng xem. Có thật vậy không? Phong Phi Vân muốn đi quá khứ tìm một người đã biến mất khỏi thế giới này, hy vọng có thể mang nàng về hiện tại. Phong Phi Vân biết đây chỉ là ý định đơn phương của hắn. Long Thanh Tuyền trả lời: về mặt lý luận thì là thế, nhưng miễn là tu vi đủ mạnh lại không ảnh hưởng đại thế phát triển thì có thể thay đổi chi tiết nhỏ trong thời không quá khứ và hắc ám. Nhưng dù ngươi chỉ di cơ vị trí một sợi tóc trong thời không quá khứ sẽ phải trả giá rất lớn. Ví dụ đưa người đã chết từ quá khứ đến hiện tại thì cái giá càng lớn hơn, tiên nhân cũng sẽ chết. Long Thanh Tuyền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân nên ốt ý cảnh cáo: tiên nhân cũng không thể đưa người từ quá khứ về hiện tại. Phong Phi Vân siết chặt nắm đấm, lòng cay đắng, hy vọng cuối cùng cũng mất. Chắc là không thể, nhưng không nói trước được. Dù sao phàm phu tục tử chúng ta không thể phỏng đoán được lực lượng tiên nhân. Long Thanh Tuyền biết trong lòng Phong Phi Vân có tâm kết, cũng có thể nói là tâm ma, cung ma của đại thánh. Long Thanh Tuyền đổi đề tài, không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa. Long Thanh Tuyền nói: chúng ta nói tiếp về cửa tiên giới đi. Trong tương lai cửa tiên giới mở ra, khi có luồng sáng trắng bắn ra từ địa ngục, ta thấy hai cường giả tuyệt đỉnh đi vào, biến mất trong ánh sáng trắng kia. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói: cửa tiên giới ở địa ngục. Long Thanh Tuyền trầm ngâm nói: địa ngục là sửa từ lỗ đen này, ngươi biết đúng không? Phong Phi Vân gật đầu. Chương 2049, cửa tiên giới 1. Long Thanh Tuyền lại nói: trong vũ trụ có vô số lỗ đen, trong truyền thuyết mỗi lỗ đen mặt sau có lỗ trắng. Trong lỗ trắng đi thông vũ trụ khác, tức là phản vũ trụ bình hành trong sách cổ nói. Nếu xa đoán đúng thì lỗ trắng sau địa ngục là cửa tiên giới trong truyền thuyết. Lỗ trắng đi thông vân chi tiên giới, nên cái gọi là vân chi tiên giới chính là thế giới vũ trụ càng ổn định, bí ẩn hơn, là chỗ tụ hội tất cả vũ trụ bình hành. Chỉ có người mạnh nhất vũ trụ bình hành mới có thể bước vào cửa tiên giới, đến vân chi tiên giới. Phong Phi Vân hỏi: cửa tiên giới nằm ở đằng sau địa ngục, hèn gì từ xưa đến nay không ai tìm ra cửa tiên giới. Trong bơ, lơ, o, nơ, gơ, Phong Phi Vân có tâm kết, khó mở rút được, đó là ma hiểm của hắn. Nếu tu vi của ta đến cảnh giới tiên cộng thêm lực lượng thời gian bạch ngọc cổ thuyền, chưa chắc không thể đi quá khứ thay đổi vài thứ. Muốn thành tiên thì phải đi cửa tiên giới. Long Thanh Tuyền rời đi. Khi Long Thanh Tuyền đi, lửa giận lại đốt cháy, suýt đốt luôn trời sao. Mao ô quỷ, Mao Thành thật đứng trên thanh đồng cổ thuyền, ngước nhìn trời sao góc 45 độ, cầu nguyện cho nam nhân nào đó đang hẹn hò với tình nhân. Phong Phi Vân có 4 linh chu là thanh đồng cổ thuyền đối ứng Long Mã Hà Đồ. Có 6 lơ, lơ, to, à, y, lực lượng. Bạch Ngọc cổ thuyền vốn thuộc về Đông Phương Kính Nguyệt, đối ứng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, có lực lượng thời gian. Thần thuyền màu tím của Phong Tiểu Long đối ứng Thần Vương Phi Thiên Đồ, có tiên lực nhạt. Thuyền nhỏ màu xanh của Thanh Y đối ứng U Minh Thần Tháp Đồ, địa biểu sự sống. 4 thuyền cổ thần linh này nằm trong tay Phong Phi Vân. Tinh Hồng Dược thuyền nằm trong tay nữ ma đối ứng Bách Dược Phó Yến Đồ, đại biểu lực lượng tử vong. Thuyền cổ đất vàng nằm trong tay Điện Cực Dương Thiên Thần đối ứng Tử Dương Cổ Đỉnh Đồ, đại biểu lực lượng ngũ hành. Rất có thể Điện Cực Dương Thiên Thần đi chung với Âm Cực Đạo Nhân, vì gã vốn là phân thân của Âm Cực Đạo Nhân. Hiện giờ chỉ còn một loại thuyền cổ thần linh chưa xuất thí. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Mao Ô Uy, ánh mắt kỳ lạ. Mao Ô Uy thấy rợn tóc gáy, rụt đầu nói: nhìn ta làm gì? Phong Phi Vân túm Mao Ô Uy, cởi mai rùa trên người nó ra. Mai rùa loang lổ rỉ sét, đan xen hoa văn cổ xưa. Mao Ô Uy không còn mai rùa, nó như con vịt nhỏ màu trắng. Mao Ô Uy la làng: bà nội nó, sau khi thành đại thánh thì ăn hiếp người. Cái này. Mao Ô Uy nhìn chằm chằm mai rùa trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra lực lượng đại thánh bao bọc mai rùa, nó bay lên cao bắn ra ánh sáng chói mắt. Hà khí tản ra, các vết rỉ sét rơi xuống, hoa văn nứt rạn, ánh sáng trắng lấp lánh. Bùm, vết rỉ sét rơi xuống, mai rùa xoay lại, phát ra ánh sáng cổ kính bí ẩn thành một con thuyền nhỏ mai rùa. Miêu rùa ban chỉ trên tay Phong Phi Vân bay ra bức thần đồ cổ xưa. Bát quái huyền văn đồ lơ lửng ở tận cùng thuyền nhỏ mau rùa, hình thành hoa văn huyền diệu vô song như quẻ văn. Bát quái tranh rùa, mai rùa thần thuyền đối ứng bát quái huyền văn đồ. Âm âm âm âm âm, mai rùa thần thuyền biến to gấp ức vạn lần thành thần thuyền vô biên, bí hiểm khó lường, chảy xuôi lực lượng không gian. Má ơi, Mao Ô Uy nhìn mai rùa thần thuyền lơ lửng trong trời sao. Vô số thần quang chảy xuôi trên thuyền phát ra ánh sáng hơn cả vì sao. Mao Ô Uy nheo nước miếng: mai rùa, đây là mai rùa của ta. Mao Ô Uy có mai rùa thần thuyền này trên vạn năm, luôn xem nó là cái mai không thể phá. Mao Ô Uy chưa từng nghĩ đến nó là thần thuyền tiên giới, quá kích động. Phong Phi Vân nói: ta tạm trưng dùng mai rùa thần thuyền. Phong Phi Vân xòe tay ra, mai rùa thần thuyền khổng lồ rơi vào lòng bàn tay hắn, biến nhỏ xinh. Mao Ouyi không cào nhào cái gì, nó biết Phong Phi Vân sắp nhờ vào năm chiếc thuyền cổ thần linh làm việc lớn. Trong mắt Mao Ouyi xoay tròn. Bây giờ ngươi sắp đi cửa tiên giới đúng không? Phong Phi Vân gật đầu, nói, đúng vậy. Phong Phi Vân vốn đinh mượn tinh hồng rùa thuyền của nữ ma, nhưng sau khi biết Địa Hoàng Đại Thánh Âm Cực Đạo Nhân đã vào cửa tiên giới thì hắn không đợi được nữa. Phong Phi Vân muốn chạy vào cửa tiên giới ngay, tiếp dẫn đạo nhân từng chiến đấu với Hoa Hậu Nương Nương. Tuy chỉ là một sứ giả tiếp dẫn ở bến đò tiên nhân, nhưng tất cả tiên nhân trong Vân Chi tiên giới được tiếp dẫn đạo nhân dẫn độ, có thể nói tư cách dài nhất trong các tiên nhân. Không phải tiên nhân lại đáng sợ hơn tiên nhân. Trong năm tháng vô tận trước kia, Hoa Hậu Nương Nương đánh tiếp dẫn đạo nhân chỉ còn khối tiên cốt. Tiếp dẫn đạo nhân trọng sinh tu lại, lần nữa đến cảnh giới thứ tiên. Nếu để tiếp dẫn đạo nhân bước qua cửa tiên giới, tiếp xúc tiên khí thì tu vi sẽ tăng vọt, không chừng lại bước vào tiên cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao. Tiếp dẫn đạo nhân vào cửa tiên giới càng lâu thì tu vi càng mạnh. Phong Phi Vân không thể cho tiếp dẫn đạo nhân cơ hội biến mạnh được. Phong Phi Vân thầm nghĩ, hy vọng đến cửa tiên giới trước khi hắn trấn áp Địa Hoàng. Hợp sức với Địa Hoàng có lẽ sẽ trấn áp hắn được. Mao Ouyi hỏi, có thể mang ta đi cửa tiên giới được không? Ta cũng muốn đắc đạo thành tiên. Mắt Mao Thành thật sáng rực, vẻ mặt khao khát. Đại Thánh còn khát vọng thành tiên chứ nói gì chúng nó. Phong Phi Vân gật đầu, mang Mao Thành Thật, Mao Ouyi cùng lên đường. Phong Phi Vân lại đến địa ngục, đi hướng tầng thứ 18. Tận cùng địa ngục trang là tận cùng lỗ đen, cũng là lối vào lỗ trắng. Mở ra, Phong Phi Vân dốc hết chân lực Đại Thánh ra chỉ vào mặt đất, đánh thủng địa ngục tầng thứ 18. Nhưng chân lực Đại Thánh bị một năng lượng vật chất án hấp thu, như cục đá rơi vào mặt nước chỉ gợn sóng lăn tăn nhưng không dao động được đại dương. Mao Ouyi liếu lưới, lực lượng Đại Thánh cũng không mở cửa tiên giới được. Mới rồi Phong Phi Vân bộc phát ra lực lượng một kích làm linh hồn Mao Ouyi run rẩy. Một kích kinh thiên động địa ruột khóc thần sầu. Phong Phi Vân nhíu mày nói, mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực cửa tiên giới mới mở một lần, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian kia. Một khi bỏ qua thì chỉ có lực lượng thứ tiên mới mở cửa tiên giới đi Vân Chi tiên giới được. Mao Ouyi không cam lòng. Vậy nên làm sao đây? Từ xưa đến nay chỉ có hai thứ tiên, Địa Hoàng, Âm Cực Đạo Nhân. Hơn nữa Âm Cực Đạo Nhân là đại nhân vật tiên giới tu lại. Chúng ta đến trước cửa tiên giới, không thể trở về tay không. Cứ nghĩ sẽ đắc đạo nhưng ai ngờ lực lượng của Phong Phi Vân không đủ mở ra cửa tiên giới. Ta dùng 5 chiếc thuyền cổ thần linh thử xem. 5 chiếc thuyền cổ thần linh đều đến từ Vân Chi tiên giới, chắc có thể mở cửa tiên giới ra. Phong Phi Vân lấy 5 chiếc thuyền cổ thần linh ra, chán tỏa thần quang 5 sắc rót vào 5 chiếc thuyền cổ thần linh. Chương 2050, cửa tiên giới 2 âm. 5 chiếc thuyền cổ thần linh phát ra lực lượng khổng lồ chấn thiên động địa. Long Mã Hà Độ, Vạn Gia Đăng Hỏa, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bát Quái Huyền Văn. 5 thần đồ nối liền với nhau công kích sâu trong lỗ đen. Vù vù vù vù vù, một khe nứt không gian bị xé ra, khe hở chỉ cỡ bàn tay, bên trong bắn ra ánh sáng màu trắng. Có khí lưu đậm đặc tràn ra từ khe hở, hơi thở không thuộc về thế giới này, khá giống tiên giới Di Châu. Ánh sáng trắng là khí lưu vượt qua linh khí gấp ức vạn lần, ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng. Mao Ouyi chỉ hấp thu một lũ khí lưu đã cảm thấy người kêu răng rắc như sao đậu. Tu vi của Mao Ouyi từ Minh Nhật Thánh Cảnh trực tiếp lên Thông Thiên Thánh Cảnh. Mao Ouyi chỉ mới hấp thu một lũ khí lưu đã tăng lên một cảnh giới. Mao Ouyi kích động trợn tròn mắt. Má ơi, chắc chắn là tiên khí rồi. Cảnh giới Thánh Linh là tôn giả thiên hạ trong vũ trụ này, nhưng không là cách đinh gì ở Vân Chi tiên giới. Nếu có thể đi Vân Chi tiên giới, từng giây từng phút hô hấp tiên khí, tuyệt đối có thể thành tiên. Nếu ở trong vũ trụ này thì tu vi của Mao Ouyi tối đa đến Đại Chân Thánh Cảnh, không chừng sẽ chết già. Phong Phi Vân hét to một tiếng, mở ra. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng càng rực rỡ, thần quang năm sắc không ngừng tràn ra xé khe hở to hơn, dài cỡ một thước, đủ cho con nít chui qua. Mao Uy thừa dịp này nhảy lên, định lao vào khe nứt cửa tiên giới đi Vân Chi tiên giới trước. Bùm! Nhưng Mao Uy mới cách cửa tiên giới hơn 10 trượng đã bị lực lượng vô hình ép chết thành đống huyết vụ. Huyết vụ ngưng tụ thành thân thể. Mao Uy ồ rú trốn về, căn nguyên thánh linh bị thương nặng, miệng chảy máu. Mao Uy lắc đầu ngời ngời. Không được, chỉ có thứ tiên mới thông qua cửa tiên giới được. Thánh linh khác nếu dám xông cửa tiên giới sẽ bị lực lượng cửa tiên giới xóa sổ, đây là trật tự tiên giới. Mao Thành thật định xông vào nhưng thấy Mao Uy chưa đến gần tiên giới đã suýt chết thì dừng bước. Như Mao Uy nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới thứ tiên mới vượt qua thử thách khổng lồ của cửa tiên giới. Phi thăng tiên giới, đây là trật tự của tiên giới, không ai phá vỡ được. Khe hở cửa tiên giới càng lúc càng rộng. Ta thử xem. Phong Phi Vân có tu vi đại thánh, độ mạnh thân thể gần thứ tiên. Phong Phi Vân cưới năm thuyền cổ thần linh, dùng lực lượng năm tấm thần đầu ngăn chặn áp lực khổng lồ từ cửa tiên giới, bay vào cửa tiên giới. Ầm! Lúc sắp đến gần cửa tiên giới, người Phong Phi Vân run bần bật, cơ thể bị lực lượng vô hình đè ép nứt sản suýt vỡ thành nhiều mảnh, miệng hộp ngụm máu đại thánh. Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn bay vào cửa tiên giới. Bùm! Cửa tiên giới khép lại, địa ngục chìm trong hắc ám. Mao Uy, Mao Thành thật thấy rõ cảnh vừa rồi. Tu vi đại thánh, Phong Phi Vân còn nhờ vào lực lượng năm chiếc thuyền cổ thần linh mà suýt chết, chỉ miễn cưỡng vào cửa tiên giới được. Đổi lại Mao Uy, Mao Thành thật thì đã là súng cho thánh linh trên thuyền cổ thần linh. Xem ra kiếp này không hy vọng thành tiên. Mao Uy ngửa đầu thở dài. Đây chính là số mệnh, không phải bất cứ cơ duyên nào có thể bù đắp, tiên đạo thật vô tình. Mao Thành thật nói, Gia Gia đạo tâm của Gia Gia ma trướng. Nếu ai đều vào cửa tiên giới được thì mỗi người đã thành tiên, tu sĩ còn cần gì vất vả tu luyện. Trực tiếp vào cửa tiên giới là xong. Trước giờ cửa tiên giới không mở cửa cho kẻ đầu cơ trục lợi. Câu nói bình thường nhưng chưa chí lý, Mao Uy ngây người như bị sét đánh, cảnh tỉnh nó. Phong Phi Vân đứng trên năm chiếc thuyền cổ thần linh, xuyên qua tiên vụ màu trắng. Vết thương nứt toác được tiên khí bao phủ nhanh chóng khép lại. Không a lo sau cơ thể Phong Phi Vân đã lành lặn như ban đầu. Lúc đi qua cửa tiên giới dù có lực lượng năm chiếc thuyền cổ thần linh bảo vệ nhưng Phong Phi Vân suýt bị lực lượng cửa tiên giới giết. Phong Phi Vân lao vào cửa tiên giới thì áp lực khổng lồ kia mới giảm dần, nhưng nó vẫn tồn tại. Cơ thể Phong Phi Vân nặng nề gấp ức vạn lần. Chỉ có thứ tiên mới vượt qua cửa tiên giới được, tu vi của ta chỉ miễn cưỡng vượt qua. Phong Phi Vân hơ tay, cảm giác giữa ngón tay có các khí lưu di cơ, hơ, u, e, nơ. Trọng lực tăng 9,2 ức lần, chẳng lẽ đã đến Vân Chi tiên giới trong truyền thuyết. Phong Phi Vân sống trong vũ trụ tuyệt đối không xuất hiện trọng lực gấp 9,2 ức lần. Nó áp chế tu sĩ đến trình độ vô cùng khủng bố. Trọng lực gấp 9,2 ức lần mạnh cỡ nào? Một người nặng 100 cân có thể chạy nhanh dưới đất, nhưng kêu cá nhân cõng sắt nặng 100 cân thì đi bộ rất khó khăn. Đây mới chỉ xem như trọng lực gấp 2 lần. Tuy đến nơi này lực lượng ức chế rất mạnh nhưng tu vi Phong Phi Vân cao, chưa đến nỗi nửa bước khó đi. Phong Phi Vân đáp xuống đất, cất năm chiếc thuyền cổ thần linh đi. Thế giới này không tốt đẹp như tiên giới trong truyền thuyết, rất hoang vắng. Đưa mắt nhìn trừ mấy gốc thực vật ra hầu như hoang vu. Mấy gốc thực vật toàn là kỳ dược in trưởng hàng vạn năm. Loại thực vật trước kia Phong Phi Vân chưa từng gặp, không tồn tại trong vũ trụ cũ nào. Trên đầu Phong Phi Vân là các ngôi sao to lớn, to hơn ngôi sao trong vũ trụ cũ gấp vạn lần, mấy ngàn vạn lần. Nhìn từ xa trên các ngôi sao rực cơ, hơ, sơn, a, y, ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Có ngôi sao bị băng dày phủ trùm, không biết có sự sống không. Phong Phi Vân cảm giác sau khi đến thế giới này có các tia khí lưu chui vào tiên thạch năm sắc trên trán, tụ tập trong người hoa hậu nương nương. sức sống mỏng manh chậm rãi sinh ra. Tiên thạch năm sắc phong hoa hậu nương nương từ từ hóa tan, lực lượng chảy vào cơ thể Phong Phi Vân, tăng mạnh sức cơ bắp. Phong Phi Vân tùy thời sẽ đột phá cảnh giới thân thể bất tử. Phong Phi Vân thử kêu gọi hoa hậu nương nương nhưng vẫn thất bại. Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, khép cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh một dấu chân, chân to cỡ 8 vạn dặm, nham thạch xung quanh bị đốt khép thành mặt kính, là hơi thở của địa hoàng. Phong Phi Vân lại dương cánh phượng hoàng tăng tốc độ bay tới trước. Không biết bay bao lâu sau, Phong Phi Vân phát hiện một mảnh chiến trường hoang tàn. Địa hoàng đại thánh, Âm Cực đạo nhân từng đại chiến kinh thiên động địa tại đây. Phong Phi Vân tiếp tục bay tới trước. Hắn bay khoảng hơn 30 ngày, cảm giác thảm thực vật xung quanh càng lúc càng nhiều. Cây cối xum xum, có thông thiên thần một bảy sắc, có cọng cỏ lá tím rối ra đâm thẳng tầng mây. Dưới đất có linh thạch trong suốt tỏa ra tiên khí nhàn nhạt. Những linh thạch này không bằng tiên thạch năm sắc nhưng chứa linh lực nhiều hơn linh thạch hạ giới gấp vô số lần. Lại bay hơn 10 ngày, Phong Phi Vân đến bên một địa dương sặc sỡ sắc vàng. Bên cạnh biển có một bến đò, trên bên đó treo khói thần bài màu tím. Bến đò tiên nhân.